Kiếm tốt quá hà. Chương 202, tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202, tu hành. Hắn bà sắp xếp thời gian rất vẹn toàn. Nghĩ tại ngày sau qua dễ chịu. Cất bước rất trọng yếu. Đầu thai đã chậm người khác một bước dài. Lại không cố gắng. Sợ là mọt gạo đều không có làm. Bởi vì công pháp bí thuật đều là tinh thần hệ thống. Cho nên hắn tu hành hiệu suất cực kỳ cao. Cơ bản không có ngồi xếp bằng một chỗ cố định tu tập một loại công pháp thời điểm. Giờ mão tu tập bắc đấu tinh kinh lúc. Vậy nhất định muốn đồng thời vận chuyển tinh quang dẫn dắt. Vừa phi bên cạnh dẫn linh nhập thể. Cái này đã tạo thành quen thuộc. Theo sa mạc cũng đã bắt đầu. Tu tập tử vi tinh thể luyện thể lúc. Cũng nhất định sẽ bà tinh quan dịch tượng đặt chung một chỗ. Tranh thủ nhục thân tinh thần đồng thời tiến bộ. Đây là đối tinh thần tài nguyên trình độ lớn nhất lợi dụng. Bởi vì làm từng bước. Hắn không đuổi kịp những cái kia người đồng hành. Tương lai có một ngày. Hắn còn muốn bà cái này bốn môn tinh thần công pháp đặt ở một cái đoạn thời gian tới tu hành. Mới có thể đạt tới tu vi. Tinh thần, nhục thể, độn thuật hoàn mỹ phù hợp. Nếu như lại vò tiến kiếm thuật. Trên cơ bản chính là một trận thấp độ chấn động chiến đấu. Hắn biết rõ làm như vậy đối với mình tốt chỗ. Đối rất nhiều tu sĩ đến nói. Bọn hắn bà tu hành cùng chiến đấu hoàn toàn cắt đứt ra. Tu hành lúc tự chuyên tâm tu hành. Lúc chiến đấu tự chuyên chú chiến đấu. Kết quả của làm như vậy rất có thể sẽ để bọn hắn trong chiến đấu không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Lâu Tiểu Ất đối với chiến đấu có một loại trời sinh trực giác. Dù là hắn chưa hề ý thức được cái này một điểm. Cái này theo hắn tại thế giới cũ liền có thể trổ hết tài năng. Đồng thời liên tục đánh giết cường địch liền có thể nhìn ra. Nhưng những này chiến tích đồng thời không thể mang đến cho hắn tại ngũ hoàn đặt chân lòng tin. Hắn còn tại quan sát. Thận trọng. Sợ tại cái này cường đảo trong ổ tự bị người diệt. Tại một tháng thời gian bên trong. Hắn đối phi kiếm hạ khổ công phu. Trên cơ bản đã có thể làm được hoàn toàn phát huy một tầng phi kiếm toàn bộ uy lực. Hiện tại, hắn chuẩn bị bắt đầu tầng thứ hai ghi chép khác. Tiếc nuối là, lần đầu tiên nếm thử không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Tin tức tốt duy nhất là không có phá hư tầng thứ nhất kiếm trận. Hắn cảm giác chính mình hẳn là dừng lại. Thư giãn một tí, tùy tiện tìm ra thất bại nguyên nhân. Một ngày này, Lâu Tiểu Ất rời động phủ, hướng đông phi hành, Lăng Nhược Phong phát tới kiếm tin nói có cái cỡ nhỏ tụ hội. Hỏi hắn có hứng thú hay không tham gia. Đây là bọn hắn lần trước gặp nhau sau lưu lại phương thức liên lạc. Dù là quan hệ mờ nhạt, xem như thành niên tu sĩ cũng phần lớn minh bạch làm sao duy trì lẫn nhau quan hệ giữa. Lâu Tiểu Ất cũng không nóng lòng đây. Nhưng hắn biết rõ hắn nhất định phải đi. Bết bát nhất tu hành chính là buồn bực trong động phủ tự học từ sướng. Hai lỗ tai không nghe thấy ngoài động sự. Bà chính mình khốn lấy tại chính mình tạo dựng tu chân thế giới chung. Coi là dạng này bế quan mười mấy tái. Kiếm gia thiên hạ biết. Cái người đối kiếm thuật nhận biết lại thế nào so bên ngoài mấy vạn nhân. Còn có vài vạn năm lịch sử. Cho nên dù là Lâu Tiểu Ất đối với mình kiếm thuật lý giải phi thường chấp nhất. Hắn cũng đồng dạng minh bạch giao lưu tầm quan trọng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có bao nhiêu phi kiếm sức chiến đấu. Nhưng nhìn người khác đánh nhau luôn là có thể a. Tại bọn hắn đến đây phù bè 60 người chung. Chỉ có 10 cái được an bài tại khung đỉnh hiên viên kiếm phái. Ngoại trừ ổ gà bên trong bay ra cái kia kim phượng hoàng cung tiểu điệp ngoại. Cái khác cửu cái đều là chính cống lông gà. Những người này, có mấy cái tại lập động phủ lúc tự lựa chọn tụ tập. Ý đồ dựa vào đoàn thể lực lượng đến đối kháng cái này tàn khốc tu chân thế giới. Còn có mấy cái thì là thả bay một mình. Trong đó tự bao gồm Lâu Tiểu Ất. Cái đoàn thể này. Cũng là trước mắt khung đỉnh thượng một cái duy nhất tụ hội lúc lại nhớ tới chi hội hắn một tiếng. Nếu như Cổ Bắc còn sống, hắn khả năng còn có một cái khác vòng tròn có thể tham gia. Nhưng bây giờ, chỉ như vậy một cái. Tại lâu Tiểu Ất nghĩ đến, đây chính là mấy cái mới đến con cừu nhỏ tại đi vào một cái thế giới mới về sau. Thảo luận như thế nào liên hợp cùng một chỗ đối kháng chung quanh hổ báo xài lang cố sự. Bọn hắn động phủ ở giữa khoảng cách chừng gần 1000 dặm. Lấy lâu Tiểu Ất hiện tại mới gặp Tiểu Thành tinh quang dẫn dắt thuật. Khoảng cách như vậy hắn bay hơn 2 canh giờ. Nếu như chuyển đổi tới, đại khái tương đương với tại hắn kiếp trước 120 bước. Đã tiếp cận với biểu xe tốc độ. Nhưng ở tu chân giới, hắn chính là chỉ ốc sên. Mỗi một cái hắn nhìn thấy đi đường tu sĩ đều là bị vây ngự kiếm trạng thái. Tốc độ kia ít nhất là hắn gấp 2 phía trên. Nếu như không phải trên lưng hắn cái kia dễ thấy hộp kiếm, còn không biết sẽ có bao nhiêu kiếm tu hội dừng lại hỏi hắn. Vì cái gì tại khung đỉnh trọng địa dùng cái khác độn pháp mà không phải ngự kiếm? Có phải là hắn hay không phái gian tế? Dù cho có hộp kiếm thay hắn cản qua phần lớn đề ra nghi vấn, vẫn là bị một cái trung niên uy nghiêm đạo nhân ngăn lại. Vậy chân chính là mục mang hung thần, không giận tự uy, ta kiếm mạch trong thánh địa. Vì cái gì không ngự kiếm, mà là học kia pháp mạch thói xấu, truy cầu tiêu sái khí độ. Người tiến kiếm phái bên trong đến, chính là chơi phong độ a. Lâu Tiểu Ất đụng phải như thế cái thích xen vào chuyện của người khác, cũng là im lặng. Hắn biết rõ, tại Hiên Viên kiếm trong phái bổ, cả đời chỉ dùng một loại độn pháp, ngự kiếm thuật, đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở tông sử giáo dục chung, quá nhiều lần nâng lên nào đó lão tổ trung thân chỉ ngự kiếm. Vô độn pháp vô kỵ thú, kỳ thật chính là một loại dấu diếm ám chỉ, bị kiếm mạch bên trong cực đoan. Phần tử phụng làm khuôn vàng thước ngọc, càng xem như thuần túy kiếm tu tiêu chí. Hắn tự cực kỳ không hiểu, là hắn đang chơi phong độ, vẫn là kiếm tu môn đang chơi khí chất. Ngàn lần hết thảy ngự kiếm, có cần phải như vậy? Làm sao dễ chịu làm sao tới không tốt. Vì vậy chấn động hộp kiếm, một mai phi kiếm kiểu nhưng mà ra, xoay quanh chuyển hướng, tự có một cỗ uy thế. Đương nhiên, đây là tại ngoài nghề xem ra. Cái kia trung niên kiếm tu vừa nhìn hắn xuất kiếm liền biết là chuyện gì xảy ra, đệ tử mới nhập môn. Phi kiếm còn không có tu thượng tầng. Bình thường mà nói, muốn luyện ngự kiếm thuật, phi kiếm bản thân tái phụ năng lực yêu cầu đạt tới trình độ nhất định. Chuyển đổi thành khắc lục số tầng, đại khái khắc lục tam tầng tả hữu là được. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, chỉ khắc lục một tầng phi kiếm là không có cách nào thi triển ngự kiếm thuật. Trung niên kiếm tu hừ một tiếng quay người rời đi. Lâu Tiểu Ất tắc tiếp tục lắc lắc ung dung. Ăn ngay nói thật, tinh quang dẫn dắt nhưng theo phi hành tư thái đến nói xác thực cực kỳ tiêu sái. Bởi vì nó phi hành trạng thái là đứng thẳng, hai tay phía sau lưng, tay áo tung bay, không có phí sức chút nào tích lũy kình cảm giác. Tựa như là chân chính tiên nhân, dạo chơi nhân gian, nó động năng bắt nguồn từ tinh quang dẫn dắt hạ pháp lực bành trướng. Cho nên dù là tương lai hắn đang chạy trối chết, cửu tử nhất sinh thời điểm, bay lên cũng là cái này luận điệu. Nghiến răng nghiến lợi đối loại này độn pháp cũng vô dụng. Kiếm tu ngự kiếm thuật tự bất đồng, nhất là trúc cơ ngoại kiếm ngự kiếm thuật, yêu cầu bảo trì thân thể nghiêng về phía trước, phù hợp thủy động học lý luận, nhưng vừa nhìn chính là hận không thể bà bú sữa khí lực đều xuất ra. Có chút cùng loại kiếp trước chạy nhanh tranh tài xuất phát chạy động tác, nhìn cực kỳ thiết huyết, nhưng còn xa không bằng cái khác độn pháp tiêu sái, nhất là đạo gia chính tông độn pháp. Đây chính là tên kia trung niên kiếm tu nhìn hắn không thuận mắt nguyên nhân. Kỳ thật rất nhiều người đều nhìn hắn không thuận mắt, chỉ bất quá xen vào chuyện bao đồng nhân không nhiều mà thôi. Lâu Tiểu Ất không quan tâm. Cách chương.